Thủy Y bị cảnh sắc xinh đẹp hấp dẫn, không nỡ rời bỏ để đi tìm quán ăn và nơi ngủ trọ. Cô quyết định thừa dịp ban ngày mà xem phong cảnh một chút cho đã mắt, cho nên tình nguyện xách theo hành lý dày cộm nặng nề, cũng không chịu tìm một chỗ nghỉ ngơi, một thân một mình đi dạo khắp đường phố. Ảnh trong kênh đào chiếu ngược ra vô số công trình kiến trúc thời kỳ văn hóa Phục Hưng. Đi dọc theo kênh đào này còn có thể thấy các ngôi nhà điển hình ở Hà Lan. Trong đó đáng chú ý nhất chính là các ngôi nhà được xây dựng từ thế kỷ 17. Kiến trúc bên ngoài khá giản dị, bằng phẳng, rải rác là những ngôi nhà bên trong được trang trí đơn giản, giống như những bậc thang với vô số cửa sổ, làm cho mọi người cảm thấy rằng niềm vui thú của chủ nhà dường như là muốn hưởng đầy đủ ánh sáng mặt trời chiếu vào. Cô thấy rất thú vị, vì vậy mà tập trung nhìn kỹ. Đến lúc bụng đói kêu vang thì cũng chỉ là tùy ý mà đi vào cửa hàng bánh ngọt, mua bánh mì cùng với thức uống ăn no. Sau đó cũng không để ý đau đớn ở hai chân mà lại tiếp tục đi. Lúc đến con kênh đen, những ngôi nhà được xây bởi các nhà giàu và các nhà quý tộc ở thế kỷ 16 của Amsterdam hiện ra trước mắt. Mà các công trình kiến trúc có vẻ như là đang cạnh tranh, so sánh lớn hơn, đẹp hơn. Mà hình dáng xinh đẹp của chúng nó cũng đều phản chiếu trên con kênh đào rộng lớn, càng tăng thêm phong thái xinh đẹp. Thật là đẹp, vì gió từ từ thổi tới, khiến cho mỗi một cánh cửa sổ trang trí cây cảnh cũng hoành hoang theo gió trở thành hình ảnh các loại hoa cành đua sắc. Cảnh tượng này đẹp không sao tả xiết, khiến cho Thủy Y cảm thấy chuyến đi này không tệ. Đường phiền của cánh cổng lớn khảm đủ màu sắc của đàn phòng cầm. Nhiều loại sân khấu múa rối cùng dây gỗ xinh đẹp rất độc đáo. Đặc biệt ở Amsterdam còn có những con rối mặc quần áo dân tộc. Từng cảnh quan một đều đập vào tầm mắt của Thủy Y. Những thứ này với cô mà nói chẳng những tràn đầy mới mẻ, khiến cho cô bị cuốn hút sâu sắc đến mức gần như không cách nào thoát khỏi. Dọc đường, cô còn mua khoai tây chiên, còn có phô mai cùng cà rốt với cá nổi tiếng của Hà Lan để ăn no. Đến lúc màn đêm buông xuống, đèn nổ lên rực rỡ, đến lúc đó cô mới chợt nhận ra đã không còn sớm nữa, cũng nên đi tìm nhà trọ nghỉ ngơi. Nhưng mà lúc này cô đã đi tới khu đèn đỏ, chính là khu làng vũ trường, quán bar, nổi danh lừng lẫy ở Amsterdam. Trên đường phố, cảnh ăn chơi đàng điếm là một bức tranh muôn màu muôn vẻ. Khắp nơi đều có tiếng nhạc truyền ra chói tai. Các cô gái áo quần không đủ che thân, lại xinh đẹp diễm lệ, đứng một hàng dài chỉnh tề bên trong cửa sổ thủy tinh trong suốt. Một mặt hướng về phía những người đàn ông đi ngang qua, cố sức bày ra các vẻ mặt, tư thế có thể. Chỉ cần có người tiếp nhận lời mời, họ lập tức kéo rèm cửa sổ lên, ở sau cửa thủy tinh trong nhà mà tiến hành giao dịch. Thủy Y tận mắt thấy mức độ cởi mở của người Hà Lan thật là khiến cô mở mang tầm mắt. Cô nhắc nhở mình không nên ở chỗ này lâu, nhất định phải nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cô làm sao cũng không thể đi ra được. Nguyên nhân có lẽ là bởi vì cô quá lo lắng cùng khẩn trương. Cô đột nhiên bị mất phương hướng, mà lúc này cô phát giác có một người đàn ông lạ không có ý tốt đang nhìn cô chằm chằm. Bộ dáng nhìn chằm chằm khiến tim cô đập nhanh và có một sự cảm xấu dâng lên. Chuyện lớn dường như có vẻ không ổn. Di tích cô ở châu Âu cũng lưu giữ lại hết sức nguyên vẹn, vì vậy có rất nhiều đường tắt nhỏ hẹp mà u ám. Mà lúc Thụy Y không kịp phản ứng, liền bị lôi vào trong ngõ hẻm tối đen như mực. Chương 2. Thụy Y phát hiện mình bị người ta đè ở trên vách tường, không thể động đậy. Cô nhìn kỹ mới phát hiện đứng ở trước mắt là ba người đàn ông cao to vạm vỡ, rồi đưa tay bắt được người cô, trên người phát ra một mùi hôi thối, làm người ta muốn nôn mửa. Nhìn bộ dáng nghèo túng kia của bọn hắn, cô suy đoán bọn hắn chắc hẳn là kẻ lang thang. Các người muốn làm gì? Cô hiểu rõ rồi lớn tiếng hỏi. Bọn hắn lập tức nói chàng tiếng Hà Lan khó hiểu, cuối cùng mới xen lẫn một câu tiếng Anh không thành thục. Tiền. Tiền ư, chẳng lẽ đám người này là muốn đòi tiền của cô? Thấy cô không có bất kỳ phản ứng nào, dường như tính liều chết không theo, bọn hắn một phát bắt được cổ áo của cô, dùng sức xé ra. Áo sơ mi của cô gần như bị xé thành hai nửa. Các người... Trong mắt Thủy Y bắn ra tức giận, nhưng cô vẫn cố giữ vững chấn định, bộ dạng không có một tia hốt hoảng, dường như không có chút lo lắng cho mình có thể mất cả người lẫn của. Kẻ lang thang mải mê nhìn chằm chằm vào bộ ngực của nàng, áo lót ren ôm trọm lấy bộ ngực đầy đặn mê người kia, ở giữa khe rãnh còn có một nốt ruồi khêu gợi. Bọn chúng nhất thời không kiềm chế được, như hổ đói bổ nhào vào dê, như muốn vùi mặt vào ngực nàng.

Cô ép mình lộ ra nụ cười vui vẻ, nhưng mà tâm cũng đang rỉ máu. Như vậy hình như không đúng nha. Anh gãi gãi đầu ngượng ngùng nói. Anh hình như cũng phải trước tới nhà em cầu hôn mới phải. Ngày sau đó, anh lại quan tâm nói. Em hy vọng cử hành hôn lễ ở Đài Loan hay là ở Nhật Bản. Em không cần lo lắng, anh có thể đem tất cả bạn tốt thân thiết của em tới được Nhật Bản. Đúng rồi, anh còn chưa hỏi em thích hôn lễ kiểu Trung Quốc, kiểu Tây Phương hay là kiểu Nhật? Nhìn anh tổn hao đầu óc mà thiết kế một hôn lễ vĩnh viễn sẽ không thực hiện, khiến cho cô thấy tâm rất đau. Cô không nhịn được mà đưa tay che miệng của anh nhỏ nhẹ nói. Những thứ này đều không quan trọng, chúng ta còn nhiều thời gian có thể từ từ nghiên cứu, không phải sao? Nói cũng đúng. Anh nắm tay của cô lên, nhẹ nhàng hôn mỗi một đầu ngón tay của cô. Một cảm giác tê dại từ đầu ngón tay chuyển đến khiến cho cả người cô lại không tự nhiên mà hướng trong ngực anh tới gần. Em muốn chạm anh. Cả người anh đều là của em. Anh cam tâm tình nguyện nói. Cô giống như một con mèo con bướng bỉnh ở trên người anh đùa bỡn. Lại tới chủ nghĩa đàn ông, lại bắt đầu quấy phá. Nghe vậy có được không? Không. Cô nổi giận nói. Anh đây là bá đạo. Bởi vì em là của anh. Cái gì đây? Cô nói thầm. Bọn họ vẫn ở cùng nhau, linh hồn hai người cùng kết hợp lần nữa. Hôm nay dù thuyền không cách nào đi được rồi, nhưng bất quá có bồn tắm massage sử dụng rất tốt đấy. Anh từ từ trong ngực cô, tự mình lẩm bẩm, tự hồ không hiểu cái gì gọi là mệt mỏi. Cô ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào, đắc ý nói. Cường Triệt, em ở phía trên nhá, anh thua rồi. Chương 5. Thời gian trôi qua thật nhanh, cuộc hành trình lãng mạn trên xe lửa cuối cùng cũng chỉ còn lại có 5 ngày. Cô biết đây chính là quãng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời mình. Bọn họ bắt xe đi Italy, Naples, Pompeii. Lúc ở trong xe, anh cầm bút viết không ngừng. Anh đang viết cái gì vậy? Viết em. Viết em ư? Đúng, anh đang viết những địa điểm mà chúng ta đã cùng nhau đi du lịch. Bọn họ ở nơi này, trong một hành trình du lịch, đã cùng nhau trải qua vui vẻ, hoảng sợ, mạo hiểm, cùng với mùi vị sầu khổ của sự chờ đợi. Một chữ cũng không thiếu trong cuốn sổ mà anh đang viết. Phải không? Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Chúng ta gặp nhau là vào ngày 1 tháng 7 năm 1991 ở Amsterdam, Hà Lan. Ngày 2 tháng 7 là ngày anh cùng em ngồi xe lửa từ Bỉ lên đường tới Bruxelles. Ngày 3 tháng 7 lại cùng nhau đi xe qua đêm đến Paris. Anh nhớ những chuyện này để làm gì? Anh muốn em đáp ứng một lời hứa. 10 năm sau, cũng chính là ngày mùng 1 tháng 7 năm 2001, chúng ta sẽ ước hẹn tiếp ở trạm xe lửa Amsterdam, Hà Lan, cùng nhau chạy qua cuộc hành trình lãng mạn trên xe lửa ở châu Âu. Anh vừa nói xong, bất ngờ hôn nhẹ một cái lên má của cô. Lời của anh khiến cho lòng cô thấy ấm áp, nhưng mà trong nụ cười sáng lạn của cô lại cất giấu một nỗi bi ai. Anh như thế nào mà bây giờ đã ước định chuyện của 10 năm sau rồi? Đó là bởi vì em là người duy nhất mà anh yêu. Anh kiên định, chăm chú nhìn vào cô với ánh mắt chân thành, tha thiết, không có bất kỳ sự giả dối nào. Khi anh thấy trong mắt cô hiện ra nước mắt thì dịu dàng và chân thành nói. 10 năm ước hẹn còn chưa đủ, anh có muốn ước hẹn với em 20 năm, 30 năm sau nữa. Anh sẽ lập kế hoạch thật hay để chờ được dẫn em đi thực hiện. Bất quá chuyện thứ nhất anh muốn làm nhất đó chính là cưới em vào cửa trước. Anh đừng nói nữa. Cô đột nhiên cắt đứt lời của anh, bởi vì đây là một giấc mộng đẹp, vĩnh viễn sẽ không thực hiện được. Nhìn bộ dáng anh buồn bực, cô vội vàng chỉ vào một người giống như phát hiện đại lục mới mà kêu lên. Ai ra, anh nhìn xem, người kia không nhìn thấy gì, vậy mà vẫn đi du lịch được bình thường. Cường Triệt theo tầm mắt của cô, nhìn lại thì ra là một người ngoại quốc mang theo nhiều hành lý, chống gậy, bộ dáng có vẻ dương dương tự đắc. Trong trạm xe lửa, khắp nơi đầy ắp người, nhưng mà rất kỳ quái, tầm mắt của Thủy Y chỉ thủy chung dừng lại ở chỗ người mù. Đây là có ý gì? Có phải hay không là đại biểu sẽ có một ngày cô cũng có thể bị mù hai mắt? Mặc dù anh ta bị mù, Cường Triệt không yên lòng nói, nhưng biểu hiện của anh ta so với người bình thường lại không có gì khác. Nếu không nhìn kỹ thì căn bản sẽ không nhìn ra anh ta là người mù. Bởi vì anh ta không cho rằng mình là một người không trọn vẹn, cho nên anh ta cũng có thể giống như chúng ta, có thể tham gia cuộc hành trình xe lửa này. Cái này giống như ý của em là cùng một dạng, nếu phụ nữ cùng đàn ông đều là người thì đương nhiên là có thể làm những chuyện tương tự. Chủ nghĩa phụ nữ của Thủy Y lại đang bắt đầu quấy phá. Anh đồng ý với cách nói của em, nhưng có một việc mà anh tuyệt đối không chấp nhận. Một chuyện gì? Cô nâng lông mày hỏi ngược lại. Là em chỉ có thể thuộc về anh. Đáng ghét, tại sao chứ? Thủy Y không thể nhẫn nhịn được chuyện không công bằng này và tức giận rất nhiều. Cô bắt đầu nói không ngừng. Đàn ông luôn muốn vợ mình phải giữ gìn chính tiết để phục tùng họ, nhưng bọn họ lại có thể ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, thậm chí còn nuôi cả vợ nhỏ, vợ lẽ, còn có thể sinh con riêng. Như vậy đối với người phụ nữ là công bằng sao? Nếu đàn ông có thể tìm niềm vui thì người phụ nữ dĩ nhiên cũng có thể hỏng hạnh vượt tường. Một cuộc chiến tranh giữa nam và nữ lại bắt đầu, hai người không ngừng cãi vã lẫn nhau. Ở Naples đã từng trải qua cảnh núi lửa phun trào khiến cho cả thành Pompeii cũng bị chôn dưới đất. Pompeii vào lúc ấy là một thành phố vô cùng phồn hoa, trên đường phố có rất nhiều cửa hàng, hiệu cắt tóc và sân chờ. Người đi đường không ngừng qua lại, nhưng một tai nạn xảy ra bất ngờ làm cho mọi người còn không kịp chạy trốn, cả thành phố đều bị che mất. Những người này đại khái còn chưa từng nghĩ đến mình lại phải đối mặt với số phận như vậy. Nhìn thành Pompeii bị núi lửa hóa đá, thân thể con người có một loại cảm giác rất tệ, tâm tình cũng bị ảnh hưởng lớn. Bất quá lúc này đối với Thủy Y mà nói, ảo tưởng tan vỡ gì đó, ngược lại lại khiến cho cô tiến thêm từng bước, tỉnh lại cùng suy tư. Điểm dừng chân cuối cùng, bọn họ đi tới Hy Lạp, nơi mà Thủy Y muốn tới nhất. Vừa đến Athens, họ lập tức đã sẵn sàng lên thuyền, thưởng thức cảnh biển của nơi đây. Cuối cùng họ tìm đến một đảo nhỏ để ở lại. Cảm giác cả đảo nhỏ đem lại giống như là một thôn làng yên tĩnh. Họ thuê một căn nhà gỗ nhỏ, nơi đó chẳng những có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng mà còn có thể lắng nghe được tiếng sóng biển. Hoặc là chỉ cần lặng lặng nhìn mặt nước biển xanh biếc, nó giống như một loại bảo tàng trong suốt. Nơi này tràn đầy sự yên lặng cùng xinh đẹp, đây chính xác là thiên đường của trần gian. Mùa hè ở Hy Lạp rất nóng, bầu trời là một màu xanh rộng lớn, ngay cả mái vòm của giáo đường cũng là màu xanh. Ở khắp các phòng đều dùng gạch xanh gạch trắng làm cho người ta cảm thấy rất mát mẻ. Mà biển ở nơi đây luôn trong suốt khiến người ta chỉ muốn uống một hớp. Nếu như nói người Pháp là dân tộc dùng màu sắc táo bạo nhất, thì người Hy Lạp lại chính là dân tộc dùng màu sắc tinh khiết nhất, gần với thiên đường nhất. Cô lười biếng nằm một chỗ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Khắp nơi tràn ngập sắc xanh, sóng biển được gió nhẹ nhẹ thổi, không ngừng vỗ vào bờ cát. Đây chính là sự hưởng thụ cao nhất. Đang nghĩ cái gì? Chẳng biết từ lúc nào anh đã nằm xuống bên cạnh ôm cô một cách yêu thương. Em đang nghĩ về ngày nghỉ sắp kết thúc, cô nói trong khổ sở. Khi ngày nghỉ kết thúc cũng chính là lúc em sẽ thành cô dâu, anh vui vẻ nói. Anh hiện tại đã tưởng tượng ra bộ dáng em lúc mặc bộ lễ phục dành cho cô dâu. Anh dám khẳng định một cách chắc chắn, em nhất định sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất thế giới. Cô đột nhiên lật người lên, cả người cô nằm ở trên người anh, cắt đứt lời của anh đang nói. Em hiện tại không phải suy nghĩ đến những thứ này, em đang suy nghĩ. Em nghĩ cái gì? Anh cố ý hỏi. Họ nhìn nhau chăm chú, giống như hy vọng ở sâu trong linh hồn của đối phương. Một hồi lâu, cô vuốt ve khuôn mặt anh thẳng thắn mà nói. Em muốn yêu anh. Cô nói thẳng thắn và tự nhiên như thế, không hề giấu giếm yêu cầu của mình đối với anh. Lời của cô như thể khiến anh sắp đổ xuống, bởi có một cây đuốc giống như đang làm sóng thủy triều trong anh trỗi dậy. Anh cũng yêu em. Ánh mắt của họ dính vào nhau thật chặt, nói với nhau những tình ý, làm cho tâm linh hai người họ cũng có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ. Họ vượt qua 3 ngày một cách nhẹ nhàng. Trong 3 ngày này, họ luôn nhìn những đám mây thiên biến vạn hóa. Bằng không thì ngồi trên ban công, nhìn nước biển xanh biếc, hoặc là chạy đến trêu chọc những lũ cá nhiều màu sắc. Lúc nào mệt mỏi thì ngủ ở trên bờ cát, hoặc là trao đổi với nhau lời thề tình yêu vĩnh viễn cũng không chán. Em muốn anh mãi mãi không được quên em. Cô không ngừng ghé vào tai anh nói, có lúc giống như một lời nhắc nhở, có lúc lại như là một lời thề. Tại sao anh phải nhớ, thế còn em thì sao? Lúc này anh sẽ ôm cô, làm cho cả người cô bay lên không, có thể nhìn thẳng vào anh. Có lúc anh nhất thời cao hứng, ôm cô xoay tròn. Em là vợ của anh, sau này mỗi ngày chúng ta đều ở chung một chỗ, anh làm sao có thể quên em cho được. Nước mắt từ trong hốc mắt cô đảo quanh, cô miễn cưỡng vui vẻ nói. À, Vậy anh cũng phải cẩn thận một chút, sau này sẽ có một bà già mỗi ngày đều nhìn chăm chăm anh, để cho anh không được tự do. Em sẽ không trở thành bà già. Anh vui vẻ, liền không cẩn thận mà thuận miệng nói. Em sẽ là phu nhân xã hội đen, được người người ca ngợi, vừa tôn kính lại vừa sợ. Cái gì? Nhất thời cô cũng không để ý tới. À không có gì. Anh vội vàng nói sang chuyện khác. Anh đã đặt xong vé máy bay, ngày mai chúng ta có thể bay về Đài Loan. Anh đã quyết định phải cùng cô trở về Đài Loan để gặp mặt cha mẹ cô trước. Không biết anh vừa nói cái gì? Anh vội vàng mạnh mẽ hôn cô, chuyển rời chú ý của cô. Khi đầu lưỡi anh xâm nhập vào trong miệng cô, thì cô hoàn toàn quên mất bản thân mình mà cùng anh dây dưa. Họ vĩnh viễn là một thể, mà nhà tù cũng không thể tách. Tâm đã dính thật chặt với nhau cho đến thiên trường địa cửu. Mặc dù kích tình đã từ từ thối lui, nhưng anh vẫn ôm lấy cô thật chặt không chịu buông ra. Cô vẫn thở hổn hển, không thể chờ đợi mà nhắc lại. Cường Triệt, xin hãy nhớ kỹ, em yêu anh, vĩnh viễn cũng không được quên. Anh mỉm cười nói. Anh vĩnh viễn hiểu em, Thủy Y. Cô nhắm mắt lại, không để cho anh thấy bi thương ở đáy mắt, cả người tựa vào thật sát vào người anh, hy vọng thời gian có thể dừng lại. Cho đến khi cô cướp đi toàn bộ tinh lực của anh, khiến cho anh mệt mỏi phải ngủ thiếp đi. Sau đó cô biết đã đến lúc mình phải rời đi. Cô phải đi, cô phải vĩnh viễn rời khỏi anh. Cuối cùng cô cũng phải đối mặt với thực tế, trở về đối mặt và giải quyết vấn đề của nhà họ Hướng. Chủ nhân nhà họ Hướng là Hướng Quốc Khánh. Mặc dù trên danh nghĩa là cha của cô, nhưng trên thực tế cô vốn không phải là con gái ruột thịt của ông. Cô không phải là được nhận nuôi, cũng không phải là ba ở bên ngoài vụng trộm, mà mẹ Trần Quý Lệ cũng không có ngoại tình. Rốt cuộc là cô từ đâu tới đây? Chính là Trần Quý Lệ đã đến ngân hàng tinh trùng để mượn giống sinh con. Cả đời này Thụy Y chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không biết người hiến cho là ai. Điều này cũng có nghĩa là cô vĩnh viễn cũng không biết cha ruột mình là ai. Mà nay người cha Hướng Quốc Khánh bởi vì một cuộc tai nạn xe cộ mà ánh mắt bi thương, trừ phi có người nguyện ý hiến giác mạc, nếu không ông sẽ trở thành người mù. Hơn nữa tài chính của nhà họ Hướng cũng có vấn đề, nếu mà không có người nguyện ý viện trợ thì số phận chính là phá sản. Trần Quý Lệ vẫn trăm phương nghìn kế mà giấu giếm bí mật về sự ra đời của con gái, cũng giấu kín chuyện Hướng gia sắp phá sản. Vì giữ lại thể diện cho nhà họ Hướng, bà vẫn tiếp tục phùng má ra làm người mập, chẳng những ra tay hào phóng để cho Thụy Y áo cơm không thiếu, còn để cho cô đi du lịch châu Âu, đi học đại học. Không ngờ lời nói dối cuối cùng có một ngày bị phơi bày. Khi Thụy Y biết chân tướng của sự việc thì cả người lập tức từ thiên đường rơi đến địa ngục. Trong đầu cô nghĩ đến một điều duy nhất, chính là bỏ trốn. Trần Quý Lệ thường yêu con gái, cơ hồ đến mức không thể hơn được nữa. Cho nên khi cô nói muốn tự mình đi du lịch châu Âu thì bà cũng không chút suy tính mà đáp ứng. Sinh sống một tháng ở châu Âu, cô nhìn rất nhiều, cũng nghĩ rất nhiều. Mà sau khi cùng Cường Triệt đuôi tới thì cô cảm nhận được cái gì là yêu. Cường Triệt chân thành yêu cô, yêu vô tư, khiến cho cô có dũng khí để đối mặt với cảnh khốn khó của nhà họ Hướng. Nếu cô thân là con gái một của nhà họ Hướng thì phải gánh lên vai tất cả nguy cơ của nhà họ Hướng. Coi như cô cùng Hướng gia không có liên hệ máu mủ, nhưng dù sao nhà họ Hướng cũng đã nuôi cô 18 năm, cứ xem như là báo ân đi, cho dù phải hy sinh hạnh phúc của cả đời mình cũng được. Cô bỏ đi hết sức tự nhiên, một chữ cũng không lưu lại. Khi Cường Triệt tỉnh lại thì phát hiện không thấy Thụy Y đâu, anh giống như phải chịu đựng một kích thích rất mạnh mẽ. Cô ấy đi đâu? Mà anh chưa biết tên cô là Hướng Thụy Y ra, thì ngay cả địa chỉ và số điện thoại của cô ở Đài Loan cũng không có. Bởi vì cô không thích chụp hình, nên ngay cả một bóng hình xinh đẹp của cô, anh cũng không có lưu lại. Cả người Cường Triệt sụp đổ, giống như nổi điên mà tìm kiếm cô khắp nơi. Thủy Y vất vả và mệt mỏi mà trở lại Đài Loan. Đến sân bay, cô không có kêu tài xế tới đón, mà cô ngồi xe buýt về nhà, muốn cho mẹ một niềm vui bất ngờ. Mẹ, con rất nhớ mẹ. Thủy Y làm nũng mà dính vào trong ngực của mẹ. Chơi vui không? Trần Quý Lệ khẽ vuốt tóc Thủy Y, yêu thương hỏi. Trong cuộc hôn nhân không vui vẻ, con gái chính là hy vọng duy nhất của bà. Vâng, rất vui, châu Âu thật là đẹp nha. Con ngồi xe lửa đi đến mỗi quốc gia, nhìn thấy rất nhiều giáo đường vẫn còn lưu lại di tích cổ.

hy vọng có thể tìm được một giác mạc để cho Thụy Y khôi phục thị lực, thấy ánh sáng. Nhưng mà Thụy Y lại quả quyết cự tuyệt. Tại sao? Không thấy được không phải là rất đau khổ sao? Còn muốn sống ở trong bóng tối sao? Vương Kim Vĩnh đau lòng hỏi. Tôi đã quen, hơn nữa như bây giờ cũng không có gì là không tốt. Lòng của cô sớm đã chết, có nhìn được hay không lại có gì khác biệt đâu. Nếu như cặp mắt được hồi phục thị lực lần nữa, nhưng tôi lại mất đi những ngày yên tĩnh, vậy tôi tình nguyện tiếp tục sống trong bóng tối. Đúng vậy, hiện tại cô chỉ hy vọng cùng Từ Long ở chung một chỗ mà sống qua ngày thật tốt, không đòi hỏi gì hơn nữa. Thủy, con... Vương Kim Vĩnh khổ sở mà chảy nước mắt xuống. Con gái bị mù hai mắt, chẳng lẽ ông không có một chút trách nhiệm sao? Nếu như thời gian có thể đảo lại, ông sẽ không làm như vậy nữa, dễ dàng bán đứng ruột thịt của mình để cả đời phải tiếc nuối. Thời gian trôi qua, bình thường chỉ chớp mắt đã qua 10 mùa đông và mùa hạ, khi đó Từ Long 9 tuổi. Chương 6, 10 năm sau. 10 năm trước, một chuyến hành trình châu Âu để cho anh cả người đầy vết thương đau khổ muốn chết mà trở về Nhật Bản. 10 năm sau, anh không muốn nhắc tới chuyện cũ đau đớn kia nữa. Thời gian cứ như vậy đi qua 10 năm, anh trở thành một người hoàn toàn khác. 5 năm trước, Thiên Long Cương Triệt thừa kế xã hội đen lớn nhất Nhật Bản, tổ chức Thiên Long, sau đó đã trở nên bất khả chiến bại, chùm xã hội đen được người người tôn kính. 5 năm, 4 chữ Thiên Long Cương Triệt này là đại biểu cho địa vị cao nhất cùng vẻ vang của thế lực. Tất cả mọi người đối với anh đầy sợ hãi và cũng rất ngưỡng mộ. Thiên Long Cương Triệt trông rất khôi ngô tuấn tú, lại đẹp trai. Anh có một đôi mày rậm cùng đôi mắt sâu, cái mũi cao mà thẳng vẽ ra đường cong hoàn hảo ở trên khuôn mặt. Khi anh hơi động tới khóe miệng thì một đôi má lúm đồng tiền mê người liền lộ ra. Đáng tiếc, gương mặt anh luôn lạnh lùng nghiêm nghị, thoạt nhìn rất nghiêm túc, lại khó gần gũi. Anh là người phương Đông, có vóc người cao lớn, cùng rắn chắc khó thấy được. Toàn thân lại tràn đầy sự tàn bạo, khiến cho người ta không dám khinh thường. Năm nay, anh đã 34 tuổi, nhưng vẫn chưa lập gia đình. Mặc dù có rất nhiều phụ nữ ái mộ, nhưng anh đều không thèm ngó tới. Anh đối với phụ nữ chẳng những không có hứng thú, còn khá chán ghét, cho nên không có bất kỳ một người phụ nữ nào có thể đến gần anh, thậm chí lùi tới với anh. 5 năm nay, anh chỉ biểu đạt thiện ý đối với một người phụ nữ, đó chính là Tống Vi, là vợ của Thành Lang Cương Trạch. Thành Lang Cương Trạch là thiếu chủ của Thành Lang Bang, lại là bạn thâm giao tri kỷ duy nhất của anh. Hôm nay, hai người bọn họ nhàn nhã sống qua ngày ở trong thị trấn nhỏ của Hạ Lan, không tranh sự đời, chỉ muốn sống cuộc sống uyên ương ngọt ngào thần tiên, gần như quên sự hiện hữu của anh. Hở, anh cảm thấy rất ghen tị, bởi vậy khiến cho anh mất đi tri kỷ không có gì giấu nhau Thành Lang Cương Trạch. Nhưng mà, đó không còn là chuyện quan trọng làm cho người ta khó chịu, mà chính là vừa nhắc tới Hạ Lan, anh sẽ nhớ tới châu Âu cùng chuyện cũ khắc cốt kỳ tâm vĩnh viễn không quên được. Anh không ngừng ép mình không được nhớ, không được nhớ nữa. Anh không phải là đã ra lệnh mình quên cô hay sao? Cô ấy bất quá là một đoạn nhạc đệm nhỏ trong cuộc sống của anh. Giống như giữa người với người là bèo nước gặp nhau, là tình cờ mà gặp gỡ thôi. Vốn chỉ là một chuyện rất bình thường, căn bản cũng không cần để ý. Mà hôm nay anh là thế nào? Tại sao lại đặc biệt phiền não, đặc biệt đau buồn đây? Nhất định là sắp hẹn hò với một loạt người chán ghét mà không thể cự tuyệt. Anh là chùm xã hội đen có thế lực to lớn, lừng lẫy tiếng tăm, là nhà giàu độc thân, lại là một doanh nhân giàu có, cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc Thiên Long. Cha của anh đã lớn tuổi, lại bị bệnh liệt giường, rất hy vọng có thể ôm cháu trai. Mà anh đã 34 tuổi, ngay cả một bạn gái cũng không có. Bây giờ thực là không thể nói được. Vì vậy, các thành viên gia tộc lấy lý do nói dõi tông đường mà ép Cường Triệt nhất định phải tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối mà kết hôn sinh con. Nhưng mà anh vốn không muốn kết hôn, cũng không muốn có bất kỳ ràng buộc. Anh căm thù phụ nữ nhất thì làm sao có thể tìm người phụ nữ bầu bạn còn sinh con dưỡng cái cho anh. Anh thật là rất buồn bực, không nghĩ tới anh cũng có chuyện không thể giải quyết. Anh không phải là chùm xã hội đen, luôn luôn có thể hô phòng hoán vũ, cho dù ai đánh cũng không ngã sao. Đang lúc trong lòng anh phiền muộn thì thuộc hạ đã gõ cửa, nhắc nhở đã đến giờ Cường Triệt hẹn hò. Hôm nay địa điểm hẹn hò là ở trong câu lạc bộ 5 sao cao cấp, mà

bộ dáng lại có vẻ bơ vơ, không chỗ nương tựa, cho nên trong lúc vô tình đã trở thành mục tiêu cho tên móc túi. Lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy ngã trên mặt đất từ lúc nào. Ngay lập tức, Cường Triệt chạy vọt tới, đẩy hai tên móc túi kia ra. Nhưng dường như sự tức giận trong anh vẫn chưa tan. Vì vậy sau đó, anh bảo bọn cận vệ xuất hiện, đánh cho hai tên móc túi kia một trận. Tay đấm chân đá, đến mức hấp hồi té xuống đất không thể nhúc nhích. Cường Triệt thừa dịp kéo tay Thủy Y, ngày sau đó vội vàng mang cô thoát khỏi sự cố ngày lúc đó. Thủy Y kinh hoàng không muốn mặc kệ chuyện người lạ. Nhưng mà trong khoảnh khắc đó, từ lòng bàn tay lại chuyển đến cảm giác quen thuộc, khiến cho đáy lòng cô rung động một trận. Đang chần chờ thì anh đã buông tay ra, vội vã mà rời đi. Cô kinh ngạc hướng về phía bầu trời hô to. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà trừ một tiếng ầm ầm bên ngoài thì không có bất kỳ câu trả lời nào. Mà anh vẫn tiếp tục trốn ở góc xa xa, nhìn chằm chằm vào cô, lặng lẽ bảo vệ cô. Bây giờ anh không có dũng khí thừa nhận thân phận của mình. Anh không quên được 10 năm trước cô không từ mà biệt. Loại cảm giác đau khổ này lại lần nữa dâng lên. Anh sợ lịch sử lại tái diễn, càng sợ hơn là mình chẳng qua chỉ là một mái nhà tình nguyện. Anh lộ ra nụ cười khổ sở. Ai mà nghĩ tới chùm hắc đạo luôn luôn có thể hô phong hoán vũ, nhưng lại thua ở trong tay một phụ nữ, thật là quá trầm trọc. Bọn họ lại bắt đầu như cũ mà đi du lịch, đi qua mỗi một con kênh đào, mỗi một di tích cổ, mỗi một viện bảo tàng mỹ thuật, đi qua mỗi một địa phương lúc yêu anh, cô luôn thưởng thức trong sự yên lặng. Cuối cùng cô đến Hy Lạp. Anh vẫn yên lặng, âm thầm mà đi sát theo cô, mà cô cũng phát hiện ra dọc đường đi, dường như luôn có người đang bảo vệ mình. Chỉ cần cô không cẩn thận lạc đường hoặc là ngoài ý muốn đụng phải thì sẽ có người chạy đến giúp cô giải quyết hết thảy, làm cho cô có cảm giác an toàn suốt đường đi, gần như đều là bình an. Đây hết thảy dường như trở lại 10 năm trước, anh luôn lén lén theo đuôi cô, khắp nơi thấy cô giải nguy, khiến cho cô có thể không lo lắng mà hoàn thành cuộc hành trình châu Âu. Cái người yên lặng bảo vệ cô rốt cuộc là người nào, cô không dám nghĩ, cũng không dám hỏi, mà chuyến du lịch cũng sắp kết thúc. Cuối cùng, cô đi tới đứng ở đền Parthenon Hy Lạp. Đêm hôm đó trăng sáng treo ở trên bầu trời. Ánh trăng màu bạc chiếu vào đền Parthenon cao lớn hình trụ, tạo thành một loại cảnh sắc thần bí và nguy nga, làm người ta hết sức cảm động. Anh nhìn chằm chằm vào cô lúc được ánh trăng chiếu vào người. Cô giống như nữ thần Venus xinh đẹp trong thần thoại Hy Lạp, làm cho người ta hoàn toàn quên mất bản thân mình, càng làm cho người ta thêm mê muội. Hai tay anh nắm chặt như rơi vào trong một nỗi điên cuồng chưa bao giờ có. Vốn cho rằng chỉ cần gặp lại cô một lần là có thể không lưu luyến nữa mà có thể rời đi. Nhưng hôm nay anh mới phát hiện mình thật sự đã sai. Quá khứ đã sớm khắc cốt ghi tâm, không thể quên dễ dàng. Còn tình yêu của anh với cô thì chưa từng có sự thay đổi. Tựa như trong mấy ngày nay, chẳng qua anh chỉ là lặng lẽ nhìn cô, muốn được gần cô, hà muốn có cô lại như núi biển không thể rời lấp. Giống như mãnh liệt lộ ra, khiến anh gần như không thể ngăn cản nổi. Anh rốt cục đã hiểu rõ tình cảm của mình với cô. Anh yêu cô, không thể không có cô, cũng sẽ mãi mãi không bỏ được cô. Mặc dù trải qua 10 năm, tất cả đều thay đổi, nhưng tình yêu của anh với cô vĩnh viễn cũng không thay đổi. Anh đã sa vào trong cuồng loạn, ý niệm muốn ở chung một chỗ với cô đã như dễ bám dầu vào. Vì cô, anh có thể vứt bỏ hết tất cả, cho dù là hai bàn tay trắng cũng không quan tâm. Anh lại càng không quan tâm đến an nguy của mình, bỏ rơi cận vệ mà biến mất không tung tích, căn bản không để ý. Anh đột nhiên mất tích sẽ tạo nên hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Anh không chút chậm trễ theo sát cô, đáp cùng máy bay đến Đài Loan. Xuống máy bay thì có tài xế tới đón cô. Lúc này anh cảm thấy may mắn vì cô không nhìn thấy mới có thể theo cô về nhà. Xe chạy được một lúc thì dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng, quý phái. Cô chậm rãi xuống xe, đó là nhà của cô sao? Rất nhanh có người ra nghênh tiếp cô, đó là một ông già cùng một đứa bé. Đứa bé kia hưng phấn hô to với Thủy Y. Mẹ, mẹ đã về. Mẹ ư, cả người Cường Triệt như bị sét đánh nhất thời không thể nhúc nhích. Tư Long. Thủy Y giang hai cánh tay để cho đầu Tư Long vào trong ngực. Cô khẽ vuốt ve đầu của cậu bé, yêu thương nói. Mẹ rất nhớ con. Từ Long là tưởng nhớ Thiền Lâm Cường Triệt sao? Cường Triệt quả thực suýt chết. Đây chính là sự thật bị che giấu trong suốt 10 năm qua sao? Anh nhìn chằm chằm vào Tư Long đáng yêu, hoạt bát. Dáng dấp đứa bé kia rất giống anh.

chính là một chuyện bất hạnh. Cường Triệt cắt đứt cô, bây giờ là lúc Thụy Y phải biết mọi chuyện. Thụy Y, em hãy nghe anh nói, năm đó người cho mẹ em mượn giống chính là Vương Kim Vĩnh, ông ấy là cha ruột của em. Thụy Y trợn to cặp mắt, trong lòng kích động không ngừng, cô run rẩy hỏi, đây là thật sao? Lúc Vương Kim Vĩnh trở về, ngày đó anh và ông ấy đàm phán, ông ấy liền đem bí mật cất giấu 29 năm nói cho anh biết. Trong lòng ông ấy vẫn rất hối hận, bởi vì năm đó nhất thời hồ đồ, vì 200 vạn bán đứng ruột thịt của mình. Lúc đó ông ấy cũng không hiểu tình thân quan trọng, cũng không hiểu rõ tiền không thể đại diện hết thảy. Cường Triệt khổ sở nói, nhưng mà ông ấy vẫn chưa quên đứa bé kia, cho nên 10 năm trước ông ấy tìm được em, vì có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc em, cũng vì muốn đền bù lại cho em mà ông ấy đành phải dùng phương thức kết hôn, giữ em ở bên người. Thật ra thì toàn bộ đều là giả, ngay cả hôn thú cũng đều không có, chẳng qua là tờ giấy trắng thôi. 10 năm nay là thời gian vui sướng nhất trong cuộc đời của ông ấy. Ông ấy rất cảm tạ ông trời để cho ông ấy có cơ hội được đền bù sai lầm đã qua. Ông ấy cảm tạ em và Tư Long cùng ông ấy đi đến cuối cuộc đời. Trong di chúc của ông ấy đã sớm viết, sau khi ông ấy chết, muốn đem giác mạc quyên cho em, đó là nguyện vọng duy nhất không thể thực hiện khi ông ấy còn sống, để cho em được thấy ánh sáng. Đáng tiếc là em không thể gọi ông ấy một tiếng ba. Thụy Y khóc sống lên, nghẹn ngào. 10 năm nay, ông ấy đối với em ra sao thì đã vượt qua hết thảy, em làm sao còn có thể hận ông ấy? Thụy Y. Cường Triệt thành khẩn nói, em không cảm thấy có rất nhiều chuyện tự hồ ở trong u ám cũng đã định trước rồi. Chúng ta tách ra 10 năm, em lại dùng 10 năm này làm bạn với cha ruột em đi tới cuối cuộc đời. Mặc dù em cũng không biết thân phận của ông ấy, nhưng mà là thật tâm đối đãi ông ấy. Mà 10 năm sau anh xuất hiện, bà em lại đi phó thác trọng trách chăm sóc em cho anh đảm nhiệm. Mà anh cũng sẽ hiểu em cho đến khi chúng ta đi hết con đường của nhân sinh. Cường Triệt, cảm ơn anh vẫn luôn thủy chung, cũng như một lòng yêu em. Thụy Y rất cảm động. Hôm nay chạy qua sinh ly tử biệt, cô nên nắm mọi thứ cho chắc. Ân ân oán oán trước đây đều đi qua như mây khói, bọn họ quyết định phải bắt đầu lần nữa. Khi vết thương của Cường Triệt đã khỏi, sau đó mắt của Thụy Y cũng hoàn toàn không có vấn đề, thì Cường Triệt liền dẫn bọn họ trở về Nhật Bản. Cường Triệt đối mặt với tấm gương như có điều suy nghĩ, hỏi, hiện tại em nhìn thấy anh rồi, em hãy thành thật nói, em cảm thấy anh có thay đổi nhiều không? Có, cũng trưởng thành hơn, chẳng những biến thành xấu xí mà còn tà khí, trở nên máu lạnh, trở nên tàn khốc, còn trở nên cao thâm khó lường, khiến cho người ta đoán không ra. Thủy Y ngoài miệng treo nụ cười tinh nghịch, nhưng mà chỉ có em có thể thấy dịu dàng nơi đáy mắt của anh. Mà em một chút cũng không thay đổi, vẫn xinh đẹp, khiến tim anh ngừng đập. Anh không nói mà cúi đầu hôn cô, mà Tư Long chẳng biết ở đâu chui ra, thấy bộ dáng cha mẹ ân ái, cậu cao hứng vỗ tay kêu to, tuyệt nha, bà yêu mẹ. Trời ơi, dáng người hai cha con các người thật là giống nhau. Thụy Y ý vị nói, Tư Long rõ ràng là em sinh, tại sao không giống em chứ? À thì... Cường Triệt che đầu, bất đắc dĩ nói, chủ nghĩa phụ nữ của em lại tới, bộ dáng con trai giống anh, bộ dáng khôi ngô cao to, có gì không tốt, em còn có gì chưa thỏa mãn? Dĩ nhiên bất mãn, còn là em khổ sở mang thai 10 tháng mới sinh hạ, vậy còn anh lại làm cái gì? Thụy Y không phục, còng miệng kêu lên, ba, mẹ đừng ngầm ý nữa, muốn giải quyết chuyện này cũng đơn giản. Từ lòng lộ ra nụ cười ngây thơ, nói, chỉ cần lại sinh ra một em gái có dáng dấp giống như mẹ, không phải là được rồi sao? Cường Triệt và Thụy Y nghe vậy, không nhịn được cười ầm lên. Năm thứ hai, Thiện Lâm Cường Triệt lại đặc biệt mang Thụy Y tiến hành một chuyến xe lửa đi châu Âu. Lần này anh quyết định phải dẫn Thụy Y đi tìm Thanh Lang Cường Trạch và Tống Vi, khoe với bọn họ một phen. Mà Thanh Lang Cường Trạch và Tống Vi cũng đang ở trạm xe lửa trong trấn nhỏ ở Hạ Lan chờ bọn họ đây rồi. Ngày 1 tháng 7 năm 2002, hình như là chuyến tàu tình yêu của trùm xã hội đen lại bắt đầu khởi hành. Các bạn vừa nghe xong chuyện Chuyến tàu tình yêu của trùm xã hội đen. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách bình luận, chia sẻ video, nhấn subscribe đăng ký kênh để nhận thông báo những chuyện ngôn tình hay và mới nhất nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.